Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 131. Hắn là trận pháp sư. Tư Mã U Nguyệt mới vừa chạy ra học viện, liền nhìn đến tướng quân phủ một cái thị vệ ngăn cản. Ngũ thiếu gia, tướng quân làm ngươi lập tức rời đi đế đô, đây là cho ngươi đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến thị vệ trong tay nhận không gian, ôm đồm lại đây, xoay người liền hướng tới tướng quân phủ chạy tới. Thiếu gia, ai? Kia thị vệ thấy Tư Mã U Nguyệt hướng tới tướng quân phủ chạy tới, chạy nhanh đuổi theo. Ngụy Tử Kỳ cùng Bắc Cung Đường Âu Dương Phi nghe được bên ngoài động tĩnh, ra tới liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Khúc Béo chạy đi ra ngoài, chạy nhanh đuổi theo. Khúc Béo đuổi theo, chính là vừa đến ký túc xá bên ngoài đã không thấy tăm hơi Tư Mã U Nguyệt bóng dáng. Mập mạp, xảy ra chuyện gì? Ngụy Tử Kỳ bọn họ giữ chặt Khúc Béo hỏi. Tướng quân phủ ra đại sự. Khúc Béo vỗ đùi nói. Xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Đường hỏi. Oanh, kịch liệt va chạm làm mặt đất đều đi theo run rẩy lên. Đây là linh hoàng chi gian chiến đấu. Âu Dương Phi kinh ngạc nhìn chiến đấu phương hướng. Khúc Béo lo lắng nói. Không biết nơi nào tới ba cái linh hoàng, còn có linh tông linh vương, tới tìm tướng quân phủ phiền toái. Hiện tại trong đó một cái đang cùng tướng quân đánh đâu. Cái gì? Kia U Nguyệt nàng như vậy chạy tới, chẳng phải là rất nguy hiểm? Ngụy Tử Kỳ lo lắng nói. Đúng vậy, ta đuổi theo nàng ra tới, chính là chỉ chớp mắt liền không ai. Khúc Béo nói. Chúng ta đi xem monster. Bắc Cung Đường nói dẫn đầu chiều học viện cửa chạy tới. Học viện cửa đã có thật nhiều học sinh vây quanh ở nơi đó, đem cửa đổ cái chật như nêm cối. Đại môn nhắm chặt, tân chủ nhiệm giáo dục đứng ở chỗ cao, đối phía dưới học sinh nói. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, học viện quyết định phong bế cổng trường, khởi động hộ viện đại trận, bất luận cái gì học sinh không cho phép ra đi. Khai trận, hắn vừa dứt lời, một đạo màu lam nhạt quang mang liền chậm rãi đem toàn bộ học viện bao phủ lên. Bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Này làm sao bây giờ? U Nguyệt còn ở bên ngoài đâu? Khúc Béo nôn nóng nói. Hộ viện đại trận một khai, trừ phi đóng cửa đại trận, nếu không không tiến không ra. Bên ngoài hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ, Ngụy Tử Kỳ nói. Bắc Cung Đường nhìn giữa không trung đấu ở bên nhau bóng người, lẩm bẩm nói. Ngươi nhưng đừng xảy ra chuyện gì. Giữa không trung, Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã Khải, đôi tay đặt ở trước ngực, nhanh tay tốc kết ấn. Theo hắn động tác, chung quanh hỏa thuộc tính linh khí nhanh chóng ngưng tụ ở bên nhau, chậm rãi hình thành một phen hỏa diễm đao, liệt hỏa chảm, ngọn lửa đại đao trường 3 mét, hướng tới Tư Mã Khải chém tới. Không nghĩ tới liệt ca ca liệt hỏa chảm đã luyện đến tình trạng này. Tư Mã Thanh nhìn hỏa diễm đao nhìn về phía Tư Mã Khải, lại một chút động tác đều không có. Tư Mã Khải nhìn rơi xuống đại đao, kết ấn tốc độ nhanh hơn, lại vẫn như cũ so không ít Tư Mã Liệt tốc độ. Lần trước chính là bị cái này gây thương tích, lần này không thể dùng sáu chỉ ma chuột, xem ra lại đến chịu một lần bị thương. Bất quá nếu Tư Mã Liệt dám thương chính mình, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ tồn tại. Tư Mã U Nguyệt chạy đến tướng quân phủ. Lúc này tướng quân phủ đã biến thành một mảnh phế tích, môn đã cắt thành hai nửa, sân toàn bộ sập. Cũng may phía trước người liền toàn bộ ra tới, không có người bị nện ở bên trong. Ca ca, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến phế tích chung hôn mê Tư Mã U Minh đám người, nhanh chóng chạy qua đi. Ngũ thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Quản gia nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, lo lắng nói, thừa dịp bọn họ còn không có phát hiện, ngươi đi mau, ta không thể một người đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào Tư Mã U Minh đám người trước mặt, xem xét một chút bọn họ thân thể, xác định không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn Không Trung Tư Mã Liệt, hỏi, Không Trung người nọ là ai? Tướng quân vừa mới nói lần trước chính là bị hắn đả thương, cũng không có nói là ai. Quản gia trả lời, thiếu gia, ngươi vẫn là đi thôi. Bọn họ đã nhìn đến ta. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, mắt lạnh nhìn Tư Mã Khải, chính là gia hỏa này, có 6 chỉ ma chuột, dùng nó đánh lén gia gia, đem hắn đả thương. Ở Tư Mã Liệt hỏa diễm đao xuống dưới thời điểm, Tư Mã Khải liệt hỏa chảm khó khăn lắm thành hình, hắn chạy nhanh dùng nó ngăn trở Tư Mã Liệt đao. Mấy tháng trước ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi cũng giống nhau sẽ không. Lần trước bị ngươi đánh lén, lần này ta sẽ không phạm đồng dạng sai, ta nhất định phải lấy tánh mạng của ngươi. Tư Mã Liệt nhìn Tư Mã Khải đao bị chính mình một chút đánh tan, nói, Tư Mã Khải nhìn chính mình đao chậm rãi tiêu tán, lại trong chốc lát, Tư Mã Liệt đao liền sẽ chém tới chính mình. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không có động tĩnh Tư Mã Lâm ra tay. Hắn ý niệm vừa động, Tư Mã Liệt cùng Tư Mã Khải hỏa diễm đao toàn bộ đều bị đông lại giống nhau. Mặc kệ hai người như thế nào động, kia hỏa diễm đao đều không hề nghe hai người chỉ huy. Không gian phong tỏa, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lâm động tác, kinh hô ra tiếng. Tư Mã Lâm không nghĩ tới cư nhiên có người nhận ra hắn chiêu số. Đi xuống thoáng nhìn, nhìn đến phế tích chung một đạo thẳng tắp thân ảnh. Tán, hắn thanh âm thực đạm, lại giống như một đạo tiếng sấm, gõ tiến Tư Mã U Nguyệt trong lòng. Bị phong tỏa hỏa diễm đao tựa hồ đã không có hỏa thuộc tính linh khí duy trì. Theo hắn thanh âm chậm rãi tiêu tán khai đi. Phúc, phúc, chính mình linh kỹ bị mạnh mẽ đánh tan. Tư Mã Khải cùng Tư Mã Liệt đều đã chịu phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, từng người che lại ngực lui mấy mét. Liệt ca ca, ngươi không sao chứ? Tư Mã Thanh nhìn đến Tư Mã Liệt bị thương, lập tức vọt qua đi, đi vào hắn bên người, quan tâm nhìn hắn. Tư Mã Liệt nhìn đến Tư Mã Thanh không màng nguy hiểm xông tới, giống khi còn nhỏ như vậy, sờ sờ nàng đầu, nói, còn hảo, còn hảo, còn có cái thanh nhi giống như trước đây. Tư Mã Thanh hốc mắt lập tức đỏ, nói, Liệt ca ca, đừng phản kháng, đại ca đã sắp thăng cấp linh tôn, ngươi là đánh không lại hắn, cùng chúng ta trở về đi, trở về đem năm đó sự tình nói rõ ràng. Thanh nhi, ngươi cho rằng việc này còn nói đến thanh sao? Tư Mã Liệt cười khổ một tiếng, nếu thật sự có thể, đương nhiên chúng ta cần gì phải trốn đâu. Liệt ca ca, Tư Mã Thanh nhìn đến Tư Mã Liệt trong mắt đau đớn, cắn môi, tưởng khuyên hắn, lại nói không ra khẩu. Liệt, năm đó sự tình còn không có điều tra rõ, các ngươi mang theo liệt hỏa chạm rời đi, hôm nay liền cần thiết cùng chúng ta cùng nhau trở về. Tư Mã Lâm nhìn Tư Mã Liệt, nếu gia tộc thật sự cảm thấy các ngươi có tội, muốn lưu đày nơi này, lại cho các ngươi trở về đó là. Tư Mã Liệt, tuy rằng chính ngươi là linh hoàng, nhưng là chúng ta nơi này ba cái linh hoàng, ngươi lại bị thương, ngươi không theo chúng ta đi, vậy chớ trách chúng ta đem các ngươi ngay tại chỗ xử phạt. Tư Mã Khắc nói còn nhìn thoáng qua phía dưới Tư Mã U Nguyệt đám người. Ra ra, không cần, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã Khải cùng Tư Mã Khắc trong mắt sát ý. Quát, liền tính theo chân bọn họ trở về, cũng là vừa chết, chi bằng hiện tại đua cái ngươi chết ta sống. Liền tính thật sự đã chết, chúng ta cũng muốn kéo một hai cái đệm lưng. Tiểu Hống ra tới, biến đại, Tư Mã U Nguyệt ngồi ở nó trên lưng, đi vào Tư Mã Liệt bên người. Cùng Tư Mã Lâm bọn họ giằng co lên. Hết chương.